Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, chương 710, từ nhỏ tao ngộ. Trịnh An Chí nhìn này một đôi quân sứ ba chân tẩy. Trong mắt tất cả đều là than thở vẻ yêu thích. Loại này ba chân tẩy đường kính bình thường đều ở 20 da mặt. Giống như vậy đường kính lên đến hơn 40cm. Lúc trước chỉ gặp được một lần. Đáng tiếc con kia ba chân tẩy nhưng bởi vì bất ngờ hư hao. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng tiếc. Nguyên lai, hơn 20 năm trước, Trịnh An Chí đến vùng phía tây thành thị nào đó đi công tác. Công tác sau khi liền đi địa phương trên đi dạo, Trịnh An Chí ở lúc đó đã ngồi ở vị trí cao. Lúc ra cửa, còn có người chuyên bồi tiếp. Biết Trịnh An Chí đối với cổ xứ cảm thấy rất hứng thú. Càng là dẫn hắn đi tới một gia đình. Đến cái kia, nói rồi ý đồ đến. Chủ hộ liền lấy ra một con ba chân tẩy. Nhỏ bé cùng Mạnh Tử Đào này một đôi gần như. Trịnh An Chí nhìn thấy này con ba chân tẩy thời điểm. Tâm tình liền rất kích động. Có điều hắn đến cùng cũng là người từng trải. Mặt ngoài không chút biến sắc. Chỉ là yên lặng mà nhìn. Thuận miệng hỏi đồ vật đến. Chủ hộ nói. Vật này là lúc trước Hàm Phong Hoàng đế thưởng cho bọn họ nhà. Đời đời truyền xuống rồi. Trịnh An Chí không tỏ rõ ý kiến. Ai biết đồ vật có phải là thường. Một lát sau, chủ hộ có chút không thể chờ đợi được nữa mà hỏi. Ngươi xem này chậu trị bao nhiêu tiền? Trịnh An Chí nghe được chủ hộ hỏi người thường nói. Biết chủ hộ nên đối với đồ vật không quá giải. Hắn đem quyền chủ động thả ở trong tay chính mình. Hỏi ngược lại, người muốn bán bao nhiêu đây? Chủ hộ nói, ngươi là đại nhân vật. Ta cũng không muốn ngươi tiền. Chỉ cần ngươi có thể làm cho chúng ta vào ở nhà lầu là được. Ngươi là muốn nhà. Đúng, ta liền muốn nhà. Không phải vậy vật này ta thà rằng chính mình giữ lại. Chủ hộ như chặt đinh chém sắt mà nói rằng. Chuyện này đối với Trịnh An Chí tới nói đến cũng không khó. Hắn cân nhắc một hồi. Cũng sẽ đồng ý. Có điều, chuyện phòng ốc cũng không phải như vậy dễ dàng sẽ làm tốt. Hai ngày sau, bọn họ mới hoàn thành rồi giao dịch. Bởi vì ba chân tẩy việc quan hệ chính mình nhà. Chủ hộ không dám lấy ra đi. Cuối cùng vẫn là ở chủ hộ nhà hoàn thành giao dịch. Trịnh An Chí cầm ba chân tẩy hào hứng chuẩn bị đi trở về. Nhưng mới vừa từ trong nhà đi ra, liền phát sinh bất ngờ. Một người trẻ tuổi tàn nhẫn mà đụng phải hắn một hồi. Trực tiếp đem chứa ba chân tẩy hộp xô ra đi tới thật xa. Cái nắp đều té mở ra. Bên trong ba chân tẩy trực tiếp vỡ thành vô số khối. Rải rác một chỗ, Trịnh An Chí vừa nhìn hỏng rồi. Tâm thương yêu không dứt, vội vàng đi thuyên mảnh vỡ. Mà người trẻ tuổi kia đã sớm nhân cơ hội chạy trốn. Có điều, sau đó người trẻ tuổi này vẫn bị tìm tới. Nghe hắn bàn giao, hắn kỳ thực là bị người sai khiến. Tiếp tục hiểu rõ mới biết được. Nguyên lai sớm đã có cái Hồng Kông tới được đồ cổ thương. Vừa ý này con ba chân tẩy. Nhưng bởi vì chủ hộ điều kiện không có mua thành. Biết được ba chân tẩy bị Trịnh An Chí mua đi tới. Đã nghĩ đến ý đồ này. Mà bản thân của hắn cũng sớm đã sớm Hồng Kông cũng chuyển đạo đi tới nước ngoài. Nói sự tình đầu đuôi câu chuyện. Trịnh An Chí tức giận nói. Tình huống lúc đó có chút đặc thù. Nếu như thay đổi hiện tại. Hắn coi như chạy đến chân trời góc biển. Ta cũng phải bắt hắn trở lại. Mạnh Tử Đào cũng căm giận địa nói. Người như thế quá đáng ghét. Nếu như ta sau này gặp phải. Nhất định cho ngài lão hả giận. Trịnh An Chí khoát tay áo một cái. Quên đi thôi. Này đều hai mười mấy năm qua đi. Ai biết hắn còn có ở hay không thế. Hơn nữa cũng đã không biết hắn đến cùng trường ra sao. Cũng chỉ có thể sống chết mặc bay. Lúc này, người trung niên nói. Trịnh lão, con kia ba chân tẩy ngài nên tu bổ chứ. Tu bổ là tu bổ lại. Nhưng bởi vì nát đến quá nghiêm trọng. Ảnh hưởng cũng rất lớn. Nghĩ tới đây lúc, Trịnh An Chí lại có chút đau lòng. Tiếp theo vui mừng mà nói rằng, ta vẫn cho là con kia ba chân tẩy là độc nhất vô nhị. Sau này sẽ không còn được gặp lại tương đồng đồ hoàn chỉnh. Không nghĩ tới hôm nay có thể có như vậy kinh hỉ. Hơn nữa chuyện này đối với ba chân tẩy luận thợ khéo còn so với ta vậy không thể làm gì khác hơn. Là, Mạnh Tử Đào nhìn sư phụ thưởng thức không yếm dáng vẻ. Cười nói, sư phụ, nếu không chuyện này đối với ba chân tẩy liền thả ngài nơi này đi. Trịnh An Chí cười lắc lắc đầu. Để ta nghiên cứu mấy ngày là có thể. Được rồi, thảo luận một hồi chuyện này đối với ba chân tẩy. Trịnh An Chí lúc này mới nhớ tới đến vẫn không có vì là hai bên làm giới thiệu. Người trung niên tên là Lã Gia, là vị thương nhân, đối với đồ cổ cũng cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì chuyện làm ăn phần lớn là ở hải ngoại duyên cớ. Hắn cũng vẫn ở hải ngoại thu mua các loại đồ cổ. Lấy hạng mục phụ làm chủ. Xài Diêu đồ sứ tin tức chính là hắn mang đến. Lã Gia đem Xài Diêu đồ sứ tình huống làm giới thiệu. Ta là bởi vì thường thường đến thăm phòng đấu giá kia. Là bọn họ khách quen cũ. Cho nên mới sớm được tin tức. Có điều bên kia giám định kết luận nói. Cái này đồ sứ là quân diêu. Nhưng ta nhìn cảm thấy không đúng. Có chút đặc thù cũng không giống như là quân diêu. Trái lại như là xài diêu. Lúc này, Mạnh Tử Đào hỏi. Trương Tổng, có hay không món đồ đấu giá bức ảnh a? Lã Gia lắc lắc đầu. Không có, đó là khá là tư mật buổi đấu giá. Ta có thể sớm nhìn thấy thực vật, đã là lấy bằng hữu quan hệ. Căn bản không thể chụp ảnh. Hơn nữa, dùng liền nhau kính phóng đại đều không thể. Ta cũng không nhìn thấy chi tiết nhỏ. Kính phóng đại cũng không thể dùng. Mạnh Tử Đào cảm giác thấy hơi không quá đáng tin. Lã Gia nói, kỳ thực hãy cùng chúng ta trong nước chợ đêm buổi đấu giá gần như. Tuy rằng có thể cho khách hàng giám định, nhưng thủ đoạn có hạn. Chỉ là hắn cái kia đồ vật đều có chút đến, lại có kiếm lậu cơ hội. Vì lẽ đó vẫn là rất được hoan nghênh. Như vậy đi, ta cho ngươi miêu tả một hồi cái này đồ sứ dáng vẻ. Nghe xong Lã Gia miêu tả, Mạnh Tử Đào cảm giác cái kia đồ sứ rất giống quân sứ. Lại cùng Xài Diêu tương tự. Nếu như không có nhìn thấy thực vật, hắn cũng không làm rõ ràng được đến cùng là thật hay giả. Nói đến, Bắc Tống quân Diêu cùng sau Chu Xài Diêu có vô cùng mật thiết liên hệ. Truyền thuyết, thời kỳ Bắc Tống, Xài Diêu đoạn thiêu, Xài Diêu thợ thủ công quần Xu Dương chắc cách nung đồ sứ. Bởi cách nung, Xài Diêu công nghệ phức tạp, cách nung thành phẩm quá to lớn. Vì hồ khẩu, Xài Diêu các thợ thủ công liền đi phồn liền giàn. Chỉ dùng phục màu men cùng phổ thông công nghệ đến nung. Đại đại tiết kiệm cách nung thành phẩm cùng thời gian. Bởi lúc đó là đơn màu men một trận thiên hạ. Vì lẽ đó, quân Diêu nung nhiều màu men sứ. Vừa tiến vào thị trường, liền đại được yêu thích. Các thợ thủ công trải qua không ngừng đổi mới. Quân Diêu sắc thái càng thêm rực rỡ mê người. Từ đây, quân Diêu danh tiếng chấn động mạnh. Cách nói này đã từng rất được tán thành. Nhưng trên thực tế, quân Diêu bắt nguồn từ đường. Thịnh với Tống, đến tiền tài thời kỳ phát triển làm một cái độc đáo đặc sắc quân Diêu hệ. Nhưng muốn nói sai, quân hai Diêu không có quan hệ cũng không đúng. Bởi vì hai người quả thật có hấp thu. Dung hợp chi quan hệ. Một mặt Dương Trác là lúc đó toàn quốc nổi danh Diêu Tràng. Có tương đương vững chắc cách nung cơ sở. Mặt khác, Xài Diêu thợ thủ công Xu Dương Trác chắc chắn đem Xài Diêu cách nung kỹ thuật, công nghệ vận dụng cho quân Diêu. Do đó tiến một bước đề cao quân Diêu cách nung trình độ. Cái này cũng là quân sứ hấp thụ vũ quá trời xanh, xài sứ tinh hoa vị trí. Bởi vậy có thể nói như vậy, sau Chu Xài Diêu đã hòa vào quân Diêu. Quân Diêu đã đại biểu Xài Diêu đi vào Tống Triều, cũng ở nhà nguyên tiến một bước phát dương quang đại. Nhưng chính là bởi vì như vậy, vừa mới bắt đầu dung hợp quân Diêu khẳng định cùng Xài Diêu có tương tự chỗ. Như vậy đối với chúng nó giám định cũng có nhất định độ khó. Đặc biệt ở hiện đang không có thực vật tình huống, bởi vì vấn đề an toàn, tuy rằng rất muốn giúp đỡ, nhưng Mạnh Tử Đào hiện tại không thể xuất ngoại, vì lẽ đó chuyện này hắn là có lòng không đủ lực. Trịnh An Chí nói, Tử Đào hiện tại không thể xuất ngoại, ta sắp xếp Tiểu Vĩ cùng đi với ngươi, đến lúc đó các ngươi liền tùy cơ ứng biến đi. Lã Gia gật đầu nói, được rồi, ngày thứ hai. Mạnh Tử Đào xuất phát đi tới Bình Châu. Lúc này hắn mang theo Hạo Uyển Dịch cùng đi. Vừa đến là không yên lòng nàng. Thứ hai cũng là muốn bù đắp một hồi không thể xuất ngoại tiếc nuối. Hai người ngồi trước máy bay đến Dương Thành cùng Thư Trạch hội hợp. Thư Trạch cũng dẫn theo Tư Mã Nguyệt Lan đồng thời. Cho Hạo Uyển Dịch làm một người bạn. Thư Trạch nói rằng, chúng ta trước tiên đi bằng hữu ta cái kia đánh gió thu. Lại đi Bình Châu. Các ngươi xem không thành vấn đề chứ. Mạnh Tử Đào cười nói. Chúng ta nghe ngươi sắp xếp. Chỉ cần có thể chơi thật là được. Vậy được. Chúng ta lên đường đi. Thư Trạch vung tay lên. Mang theo mọi người lên một chiếc xe thương mại. Hướng về Dương Thành vùng ngoại thành xuất phát. Dọc theo đường đi tiếng cười cười nói nói không ngừng. Rất nhanh. Mọi người liền đi tới một chỗ non xanh nước biếc khu biệt thự. Xe thương mại đứng ở một dãy biệt thự cửa. Đại gia từ trên xe bước xuống thời điểm. Liền nhìn thấy một cái hơn 200 cân tên mập tiến lên đón. Thư Trạch cười cùng tên mập ôm ấp nói. Ta nói tên mập, ngươi làm sao càng ngày càng mập. Ta thật lo lắng ngươi ngày nào đó chết ở trên giường. Tên mập tên là Sách. Hắn cười mắng. Đi, tận không có lời gì tốt nói. Ngươi không phải vẫn nói. Chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu mà. Thư Trạch vừa cười trêu ghẹo nói. Sách vỗ vỗ cái bụng. Cảm khái nói. Đó là ta tuổi trẻ. Hiện tại lớn tuổi. Có chút lực bất tòng tâm rồi. Dùng hiện tại trên mạng lời nói tới nói. Còn trẻ không biết cái kia cái gì quý. Lão đến vậy chỉ có thể cái kia cái gì. Hạo Uyển Dịch nghe vậy thấp giọng hỏi. Hắn đây là nói cái gì nha. Mạnh Tử Đào cười trộm nguyên bản ý tứ nói một lần. Làm cho nàng đỏ mặt gắt một cái. Tiếp đó, Thư Trạch giới thiệu lên. Ta giới thiệu cho ngươi một hồi. Đây là ta anh em tốt Mạnh Tử Đào. Sách rất là nhiệt tình. Đi tới cùng Mạnh Tử Đào ủng ôm một hồi. A Trạch huynh đệ cũng là huynh đệ của ta. Sau đó đến Dương Thành. Cứ đến tìm ta. Y thực ngủ nghỉ ta nhất định an bài xong. Mạnh Tử Đào cũng cười khách khí vài câu. Lẫn nhau giới thiệu qua đi. Sách mang theo mọi người tiến vào biệt thự. Quan sát một phen sau. Lại đi tới phòng khách. Thư Trạch đánh giá bốn phía một cái. Nhìn thấy phòng khách một chỗ ngóc ngách bên trong vật trang trí. Lại nở nụ cười. Ta nói tên mập. Ngươi làm sao đem vật này đều công khai bày ra đến rồi. Đại gia hướng về Thư Trạch chỉ phương hướng nhìn lại. Mạnh Tử Đào nhìn thấy. Trên bàn dài bày một cái như là nữ giới cái mông đồ vật. Hạo Uyển Dịch cùng Tư Mã Nguyệt Lan sau khi xem. Đều thầm mắng một tiếng. Sắc lang. Sách cười ha ha nói. Xem ngươi chính là không có kiến thức đi. Ngươi cho rằng đây là điêu khắc đi ra sao? Chẳng lẽ không là... Thư Trạch có chút ngạc nhiên địa đi tới. Sách cười nói. Tất nhiên là không. Này kỳ thực là xê sen đặc hữu hải cây dừa. Là ta quãng thời gian trước đi nơi nào du lịch thời điểm. Mang về vật kỷ niệm. Thật đến. Thư Trạch có chút bán tín bán nghi. Lấy điện thoại di động ra liền tra lên. Không nghĩ tới đây thực sự là như vậy. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.